Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440. Thật tam đê ma huyễn điện ảnh, Hoát Tâm đã từng là công chúa thị vệ, khi đó hay lại là thời niên thiếu sau khi công chúa nói thích hắn. Hoát Tâm bởi vì thân phận, cũng không dám đáp lại, chọc cho công chúa tức giận. Cưỡi ngựa chạy vào Cam Tuyền cung bên cạnh sân săn bắn. Bị một con gấu người mù tập kích hủy dung. Thanh kiếm này chính là công chúa bội kiếm. Là hắn đó dùng thanh kiếm này giết chết Hắc Hùng. Tự nhiên trí nhớ sâu sắc. Đoạn này nhớ lại sẽ ngoài ra quay chụp. Ở đế đô phòng chụp ảnh liền có thể hoàn thành. Do Trương Hạo Nhiên cùng Tống Tổ Nhĩ hai cái tiểu diễn viên tới diễn. Bởi vì này câu. Người yêu thích ta sao, đưa tới bi kịch. Cũng đã thành Hoắc Tâm tâm ma. Hắn nhớ lại chuyện này, lập tức sâu nhiếp tâm thần. Theo bản năng liền đem bên cạnh đoạt lại binh lính uống trộm một vò rượu tạt vào rồi trên đầu. Để cho tự mình thanh tỉnh xuống. Lúc này Đường Đường đóng vai Tĩnh công chúa còn có Nhã Nhã đóng vai Băng Phượng đồng thời tiến vào. Bên cạnh Công Tôn Báo lập tức dặn dò chư vị binh lính không muốn ngẩng đầu nhìn. Đường Đường một thân áo giáp màu vàng óng, nửa bên mặt mang theo mặt nạ màu vàng kim, hóa trang tư thế hiên ngang, rất có khí thế, hơn nữa nàng thân cao, ngược lại là có hoàng gia khí độ, nhưng nàng một mở miệng nói chuyện, lời kịch căn cơ quá kém, nói chuyện nhiều chút ôn nhu mềm mại. Công chúa uy phong cùng khí độ liền yếu bớt không ít. Bất quá cũng may hậu kỳ có thể hòa âm. Cái này ngược lại là được rồi. Trước biểu diễn tốt rất mấu chốt. Đường Đường trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Chu Hạ đóng vai Hoắc Tâm vội vàng bái kiến. Mậu Kỳ giáo úy Hoắc Tâm. Tham kiến công chúa. Xem ra biên quan rất nhàn nhã. Hoắc tướng quân đã vui ở trong đó. Tĩnh công chúa đi vào phủ đệ đại sảnh sau, một chút đã nghe đến Hoắc Tâm cả người mùi rượu. Hơn nữa nàng là bởi vì phải đi kết thân, trốn ra được đem thấy người này, nhìn hắn quá vui vẻ như vậy, dĩ nhiên hết sức tức giận. Thần biết tội, Hoắc tướng quân có thể nhớ, trong cung từ biệt, bao lâu, thần không nhớ rõ, muốn, 6, 7, 8 năm đi, Băng Nhi. Cho Hoắc tướng quân tỉnh lại đi rượu. Lúc này Nhã Nhã nghe lời cầm lên một chén nước hướng Hoắc Tâm trên đầu từ từ tưới xuống. Sau đó Đường Đường đi tới Chu Hạ bên cạnh, lạnh lùng nói, là 8 năm lại 7 tháng. Trận này vai diễn biểu diễn coi như đơn giản, chụp 4 lần Chu Hạ hài lòng sẽ để cho qua. Sau đó là chụp là hai cái nữ chủ đối thủ vai diễn, chủ yếu là Băng Phượng mê hoặc Tĩnh công chúa thay đổi người ra. Tĩnh công chúa trải qua cân nhắc sau đó, rốt cuộc đáp ứng, sau đó ở trong bồn tắm tiến hành trận kia duy mỹ đổi ra quá trình. Bộ này vai diễn có thật nhiều muội tử rất thích xem. Không khỏi là bởi vì bên trên một bộ phim nguyên nhân. Cũng bởi vì hình ảnh còn có nội dung cốt truyện đều là rất phù hợp văn nghệ phim tình yêu. Đặc biệt là nữ đồng loại hình, hơn nữa nguyên liên hoan phim tấu cự chậm, toàn bộ phiến đủ loại trữ tình, mỗi lần trữ tình âm nhạc đồng thời, ống lính cũng chậm đi xuống, sau đó đủ loại triền miên cùng quấn quýt, không phải là văn nghệ thanh niên, nhìn loại này vai diễn một loại cũng sẽ rất cho sớm. Tình tiết đẩy tới chậm chạp muốn chết, toàn bộ điện ảnh ngoại trừ cảnh tượng. Đồng phục môn, còn lại thật là rất không giống như mảng kinh doanh, hơn nữa còn là ngụy 3D, toàn bộ phiến ngoại trừ mở đầu có mấy cái 3D hình ảnh, còn lại cũng chưa có, đa phần có nhất thiên chấm điểm rất thấp bình luận điện ảnh. Đại biểu rất nhiều người đối với bộ phim này cái nhìn, người là người mẹ hắn sinh, yêu là yêu mẹ hắn sinh, nếu như yêu có một viên nhân từ tâm. Vậy hắn liền không còn là yêu, là nhân yêu. Nhìn xong họa bì 2, câu thứ nhất nghĩ đến chính là Tam Tạng sư phụ những lời này. toàn bộ phiến yêu hận tình cừu đều là vây quanh nhân. Yêu khai triển, nói chính là một cái yêu muốn thay đổi nhân, nhân muốn thay đổi yêu. Cuối cùng nhân yêu hợp thể, thay đổi người lớn yêu đơn giản cố sự tầng diện, cũng coi như không có chỗ sơ hở, miễn cưỡng có thể viên đi qua, chỉ là có mấy cái máng điểm, không nhanh không chậm. Một, điểu nhân Dương Hùng A Hổ bị thần Phùng Thiếu Phong huyết thương tổn đến sau này. Mừng rỡ nói, tỷ tỷ nói qua, yêu cảm giác chính là đau. Lúc này thật sự muốn thay Phùng tiếp câu. Điều nhân im miệng, gọi ngươi 58 đồng thành đi đi. 2. Voldemort phí tường là toàn bộ phiến lớn nhất mặt trái boss. Trần Côn Phùng Thiếu Dương Tiểu Hồ ba cái liên hợp lại cũng không đánh lại. Có thể đang lộng Tử Dương Tiểu Hồ sau đó, lại bị nàng tới một đám tay mơ nghịch tập rồi. Điều nhân lúc này Dương Tiểu Hồ cũng không hô to. Ta muốn đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi, phí tường liền tùy tiện ngỏm rồi, khiến ta đến khi khát vọng nhìn một trận bàn chàng đại chiến vây xem quần chúng thật là thất vọng. Không khỏi ở trong lòng điên cuồng gào thét, boss ngươi dài một bộ Voldemort bộ dáng, có thể thế nào yếu như vậy à? Liêm sỉ ở chỗ nào? 3. Toàn bộ phim ngoại trừ phụ đề, còn lại hiệu quả cũng không 3D, hướng về phía 3D hiệu quả đi ảnh viện Đồng Hài Môn. Chúc mừng các ngươi, tới ảnh viện nhìn 3D phụ đề rồi. Trừ cái này cái bình luận điện ảnh, còn có một cái dùng bán thận mua trái cây máy, đến tốt tử quốc đi phẫu thuật thẩm mỹ tới tỷ dụ. Những thứ này bình luận điện ảnh chủ yếu là nhằm vào không ốm mà rên cố sự cùng nội dung cốt truyện. Chu Hạ soạn lại cố sự sau, ngoại trừ từ bỏ chậm tiết tấu, tăng lên hàng yêu một ít vai diễn, còn có đánh nhau tình cảnh, hàng yêu sư cùng yêu quái đánh nhau, những thứ này đều là 3D quay chụp, phía sau cuối cùng đánh bại boss, hoát tâm chủ yếu dựa vào võ thuật, Mỹ Na diễn băng phượng muội muội được phong là dựa vào yêu pháp trợ giúp nàng. Những thứ này đánh nhau, đấu pháp trường mặt thay thế những thứ kia chậm tiết tấu cùng môn tình thức kể chuyện. Có thể nói chính là làm chuyên nghiệp chiếu phim 3D điện ảnh. Không phải là chỉ dựa vào một cái hài hước. Đoạn này là lặp lại. Một hồi sửa đổi xong nhìn lại đi. Người là người mẹ hắn sinh. Yêu là yêu mẹ hắn sinh. Nếu như yêu có một viên nhân từ tâm, vậy hắn liền không còn là yêu, là nhân yêu. Nhìn xong họa bì 2, câu thứ nhất nghĩ đến chính là Tam Tạng sư phụ những lời này. Toàn bộ phiến yêu hận tình cừu đều là vây quanh nhân. Yêu khai triển, nói chính là một cái yêu muốn thay đổi nhân, nhân muốn thay đổi yêu. Cuối cùng nhân yêu hợp thể, thay đổi người lớn yêu đơn giản cố sự tầng diện, cũng coi như không có chỗ sơ hở, miễn cưỡng có thể viên đi qua. Chỉ là có mấy cái máng điểm, không nhanh không chậm. Một, điều nhân Dương Hùng A Hổ bị thần Phùng Thiếu Phong huyết thương tổn đến sau này. Mừng rỡ nói, tỷ tỷ nói qua, yêu cảm giác chính là đau. Lúc này thật sự muốn thay Phùng tiếp câu. Điều nhân im miệng, gọi ngươi 58 đồng thành đi đi. 2. Voldemort phí tường là toàn bộ phiến lớn nhất mặt trái boss. Trần Côn Phùng Thiếu Dương Tiểu Hồ ba cái liên hợp lại cũng không đánh lại. Có thể đang lộng Tử Dương Tiểu Hồ sau đó, lại bị nàng tới một đám tay mơ nghịch tập rồi. Điều nhân lúc này Dương Tiểu Hồ cũng không hô to, ta muốn đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi. Phí tường liền tùy tiện ngỏm rồi, khiến ta đến khi khát vọng nhìn một trận bàn chàng đại chiến vây xem quần chúng thật là thất vọng. Không khỏi ở trong lòng điên cuồng gào thét, boss ngươi dài một bộ Voldemort bộ dáng, có thể thế nào yếu như vậy à? Liêm sỉ ở chỗ nào? 3. Toàn bộ phim ngoại trừ phụ đề, còn lại hiệu quả cũng không 3D, hướng về phía 3D hiệu quả đi ảnh viện Đồng Hài Môn. Chúc mừng các ngươi, tới ảnh viện nhìn 3D phụ đề rồi. Trừ cái này cái bình luận điện ảnh,